Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1401. Cuối cùng đánh nhau chết. Lăng Thiên dùng mình ngưng kết lồng phòng ngự đem Lâm Kinh Vũ mười đạo kinh khủng kiếm khí tạm thời ngăn cản xuống tới, hiện tại đứng trước đối với đối phương kiếm linh thi triển tuyệt chiêu, không dám khinh thường, liền tranh thủ trong thân thể mình mặt ngưng tụ năng lượng cầu điều động ra, một cái năng lượng màu vàng ấm cầu, khi nó xuất hiện thời điểm, thể tích liền bắt đầu không ngừng tăng lớn. Hướng kiếm linh ngưng kết kiếm võng bay đi, phải biết cái này năng lượng cầu bên trong ẩn chứa không chỉ là vô thượng kỷ nguyên lực, còn có tạo hóa nguyên lực năng lượng, hai loại năng lượng đều cường hoành phi thường vô cùng, cho nên toàn bộ năng lượng cầu cùng kiếm võng đụng vào nhau thời điểm bộc phát ra kinh khủng sóng âm. Nơi này đại chiến kịch liệt, đem mặt khác chiến trường tuyển thủ cũng dọa một chút. Bọn hắn đối với Lâm Kinh Vũ cùng Lăng Thiên hai cái siêu cấp cường giả đã hiểu rõ rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới hai người chiến đấu mãnh liệt như vậy, bí mật quan sát các đại nhân vật, thì say sưa ngon lành trong con mắt của bọn họ rất dần cao thâm, tự nhiên biết Lăng Thiên thực lực không chỉ có như thế, còn có càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng không có thi triển đi ra, giống như Lâm Kinh Vũ thực lực không cách nào làm cho đối phương đem áp chủ bài hiển lộ ra nha. Kỳ thật bọn hắn cũng là trong lòng nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra vì cái gì một cái nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đứa con của số phận trên người có nhiều như vậy bí mật, mà lại đối phương vượt cấp mà chiến năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Nếu là tương lai nếu là hắn có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế hoặc là kỷ nguyên chiến tôn thì còn đến đâu, đây mới thực sự là kinh khủng tồn tại cường giả vô địch nha. Những đại nhân vật kia thực lực tu vi không biết mạnh hơn Lăng Thiên Hoàng gấp bao nhiêu lần, nhưng là bọn hắn không dám có chút khinh thị, bởi vì đối phương là đứa con của số phận, mà lại tu luyện thời gian cũng không dài, cho nên bọn hắn đối với Lăng Thiên thành tựu tương lai thế nhưng là phi thường kiêng kỵ, không người nào nguyện ý trêu chọc nhân vật như vậy. Liền xem như những cái kia tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới vô thượng cường giả cũng là như thế, bọn hắn hiện tại cần phải làm là lôi kéo Lăng Thiên, dạng này tương lai đối với bọn hắn thế lực hoặc là gia tộc đều có chỗ tốt rất lớn. Bởi vì đứa con của số phận tồn tại, hiện tại có hy vọng nhất tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới người chính là hắn, chỉ là Lăng Thiên đối với mình thân phận bây giờ biết đến vô cùng ít ỏi, chuyện tương lai lại nói. Hắn hiện tại ngay tại kịch liệt đại chiến, Lâm Kinh Vũ thực lực tu vi đều cường hoành phi thường, muốn đem đối thủ như vậy giải quyết hết, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng Thiên cùng Lâm Kinh Vũ chiến trường chia làm ba bộ phận, mười đạo kiếm khí oanh kích Lăng Thiên lồng phòng ngự, Lăng Thiên ngưng kết năng lượng quang cầu oanh kích Lâm Kinh Vũ, đồng thời hai người tuyệt chiêu năng lượng cầu cùng kiếm võng chỉ kiếm va chạm cũng đang tiếp tục. Rầm rầm rầm, từng đợt to lớn vô cùng tiếng oanh kích liên tiếp, mãnh liệt năng lượng uy áp lập tức phóng xuất ra. Thời gian không khô trôi qua, giữa hai người đại chiến bắt đầu thăng cấp, Lăng Thiên có được vô thượng hoàn vũ linh châu dạng này thiên địa dị bảo, cho nên hắn hao tổn năng lượng đang không ngừng khôi phục, đồng thời hắn tu luyện ra được tạo hóa nguyên lực từ vừa mới bắt đầu đến điều động một phần nhỏ, ngay cả trong đó một phần mười còn không có đạt tới. Cho nên đây một chiến Lăng Thiên có ưu thế tuyệt đối. Lâm Kinh Vũ cũng không biết những này, trong thân thể của hắn năng lượng không ngừng hao tổn, sức chiến đấu một chút xíu giảm xuống, thời gian dần trôi qua hắn thế yếu xuất hiện, Lăng Thiên đã ở triệt để chiếm được thượng phong, kết cục như vậy để Lâm Kinh Vũ có chút khó có thể tin, hắn thật nghĩ không thông thực lực của đối thủ làm sao cường hoành như vậy, mình cùng bát đại kiếm linh cùng một chỗ đại chiến dài như vậy thời gian. Vậy mà một điểm phần thắng đều không có, đối phương hùng hậu như vậy, thật giống như vô biên vô tận năng lượng là thế nào tu luyện ra được. Chiến đấu đến tình trạng như vậy, Lâm Kinh Vũ đã toàn lực ứng phó, kết quả hay là ở vào thế yếu, không biết chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm giác đối phương giống như có hậu chiêu gì, chỉ là hắn không dám khẳng định. Cách khác chiến đấu tự nhiên cũng phi thường kịch liệt, đương nhiên cũng có kết thúc chiến đấu, nhưng là bọn hắn cũng không hề rời đi, bởi vì lần chiến đấu này quy tắc đã phát sinh biến hóa, một người có liên tiếp chém giết tấn cấp quy tắc, bọn hắn chỉ cần chiến đấu là được rồi. Những cái kia kết thúc chiến đấu người, một bên yên lặng dùng thần thức quan sát toàn bộ chiến trường, đem tất cả mọi người chém giết xem ở nhãn lực. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên Đại chiếm thượng phong, một mực áp chế Lâm Kinh Vũ thời điểm, sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới, lấy đối phương nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, lại có thể cùng nhiều như vậy cảnh giới cao hơn hắn người đại chiến, đồng thời cuối cùng đem đối thủ đánh bại, đây rốt cuộc là như thế nào quái vật, trong lòng của tất cả mọi người tràn đầy chấn kinh. Lăng Thiên mà biết tại dạng này tiêu hao xuống dưới, đối thủ nhất định tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì đối phương hao tổn năng lượng phi thường khổng lồ, hắn cũng giống như nhau, chỉ là có vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp. Hắn hao tổn năng lượng một chút xíu khôi phục, dạng này ưu thế lúc này hiển lộ không bỏ sót. Rốt cuộc Lâm Kinh Vũ ý thức được tại dạng này đi, chỉ là uổng phí hết năng lượng, thế là đem của mình kiếm linh thu về, đồng thời tập trung năng lượng đem hắn trước người cái kia năng lượng quang cầu trực tiếp phấn toái rơi mất. Bát đại kiếm linh lúc này tại Lâm Kinh Vũ chung quanh thân thể, đồng thời thân thể của bọn hắn bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành từng cái to lớn kiếm khí. Cùng Lâm Kinh Vũ sau lưng cái kia đạo bản mệnh kiếm khí xa xa tương đối, lẫn nhau hô ứng. Lăng Thiên cũng không nguyện ý dây dưa tiếp, thế là đem kia 10 cái kinh khủng kiếm khí bị hắn hao tổn rơi mất. Nguyên lai cùng đối phương kiếm võng oanh kích năng lượng cầu mặc dù hao tổn năng lượng nghiêm trọng, nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn thu nạp vào trong thân thể. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ chuẩn bị đại chiêu, hắn không dám khinh thường, thế là xúc tích năng lượng, chuẩn bị sát chiêu của mình. Trong cơ thể của hắn bắt đầu không ngừng vang lên liên tiếp tiếng vang trầm nặng, rầm rầm rầm, trong thân thể của hắn năng lượng không ngừng hội tụ tại đỉnh đầu của hắn, một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu ngưng tụ mà thành, đồng thời không ngừng gia tăng. Cái này năng lượng cầu cũng không là bình thường năng lượng cầu, bởi vì tại cỡ lớn năng lượng cầu bên trong tụ tập 8 cái cỡ nhỏ năng lượng cầu. Những năng lượng này cầu toàn bộ đều là Lăng Thiên đặc biệt ngưng kết ra, tạo hóa nguyên lực sử dụng so dĩ vãng thêm ra đến nhiều gấp 3. Hắn chuẩn bị dùng một chiêu này đem đối thủ bãi bình. Hắn có thực lực này, chỉ cần thời gian càng ngày càng dài, Lăng Thiên ưu thế liền càng rõ hiển, bởi vì hắn trong thân thể vô thượng hoàn vũ linh châu sẽ đem năng lượng liên tục không ngừng đưa vào thân thể của hắn, năng lượng của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục. Lâm Kinh Vũ cũng mang tâm tư giống nhau, hắn hiện tại hắn không nguyện ý kéo dài nữa, sát chiêu cường đại nhất của hắn, nếu là hay là không làm gì được đối phương, hắn chỉ có nhận thua phần, thế là hắn đem thân thể của mình còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động ra, cuối cùng bảo hống một tiếng. Nguyên tử kiếm linh thí vẫn kiếm tuyệt. Hắn ngưng kết bản mệnh kiếm khí cùng 8 đạo kiếm linh ngưng kết kiếm khí lập tức đằng không mà lên, hướng Lăng Thiên bay đi, uy lực kinh người. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1402. Búa tuyệt. Thiên hồ. Lăng Thiên đối mặt khủng bố như vậy kiếm khí công kích, tự nhiên không dám khinh thường, đem mình tân tân khổ khổ ngưng kết năng lượng cầu trực tiếp lui ra ngoài. Đây chính là hắn ngưng kết năng lượng, bản tôn năng lượng cùng hỗn độn phân thân vô thượng kỷ nguyên lực toàn bộ rót vào bên trong, đồng thời lại thêm tạo hóa nguyên lực. Cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng không thể nghi ngờ cường hoành tới cực điểm. To lớn vô cùng năng lượng cầu rốt cuộc cùng 9 đại kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Lần này một trận quyết định thắng bại chém giết, một vòng này đỏ sức về sau, liền có thể biết trận chiến đấu này người thắng là. Lăng Thiên không có chút nào dám buông lỏng, không ngừng hút vào vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, hắn nguyên lai trống giống đan điền, có tràn ngập năng lượng, đồng thời những năng lượng này càng lúc càng nồng nặc. Ầm ầm, không trung năng lượng va chạm bắt đầu, năng lượng cầu cùng kiếm khí không ngừng đánh vào cùng một chỗ. Sinh ra từng đợt to lớn năng lượng kinh khủng sóng, cái này sóng năng lượng không ngừng đụng vào chung quanh thiết đỉnh năng lượng kết giới phía trên, toàn bộ kết giới cũng bắt đầu rung động. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, hắn có thể cảm nhận được trận này đánh nhau chết sống kết quả, đối với hắn phi thường có lợi, bởi vì hắn đã lấy được một chút ưu thế. Lâm Kinh Vũ sắc mặt biến hóa, đối với kết quả này mặc dù cũng nằm trong dự liệu, Nhưng là không nghĩ tới thật như thế, trong lòng thở dài một hơi, cho dù muốn thua, cũng muốn để đối thủ nỗ lực cái giá tương ứng, thế là hai tay bắt đầu ngưng kết xuất từng cái thủ ấm, ý niệm khống chế kia chín cái kinh khủng kiếm khí, những cái kia kiếm khí bắt đầu bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu, Lâm Kinh Vũ quát. Kiếm hồn sụp đổ. Nguyên lai ngay tại đánh nhau chết sống kiếm khí năng lượng trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh khủng lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Lăng Thiên con mắt tinh quang lấp lóe, lạnh giọng nói ra. Đã ngươi nghĩ như vậy bảo tạc, ta liền liều mình bồi quân tử, bảo cho ta. Hắn ngưng kết năng lượng cầu cũng đi theo nổ tung, đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Năng lượng kinh khủng nổ lớn uy lực so trong tưởng tượng kinh khủng quá nhiều rồi, tối thiểu Lâm Kinh Vũ sắc mặt đại biến, nhưng là hiện tại hắn đã bị bạo tạc năng lượng bao phủ lại. Vì mạng sống, Lâm Kinh Vũ vội vàng kia là một cái không biết tài liệu gì chế tạo phòng ngự pháp bảo, thân ảnh của hắn lóe lên biến mất không thấy, đây chính là đại gia tộc nội tình nha, đồ tốt cấp độ bất tận. Lâm Kinh Vũ thế nhưng là Lâm gia tân tú chi quan, thu được rất nhiều Lâm gia trưởng bối coi trọng, tự nhiên có loại này tự bảo bảo bối. Lăng Thiên thì không có, nhưng là hắn hiện tại cũng không cần, hắn vậy mà tại năng lượng bảo tạc bên trong tu luyện, đem tự mình tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến đỉnh phong, kinh khủng năng lực lập tức thi triển đi ra, đem bảo tạc năng lượng không ngừng thu nạp đến trong thân thể, đồng thời đem những này cuồng bạo khô loạn năng lượng chuyển hóa thành tinh thuần vô cùng vô thượng kỷ nguyên lực. Những năng lượng này tại bị hắn nguyên lai hư nhược đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử thu nạp. Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, vừa mới bắt đầu thời điểm toàn bộ lồng phòng ngự phi thường yếu, không ngừng kịch liệt lay động, giống như tùy thời đều muốn vỡ vụn, nhưng là theo thời gian không khô trôi qua, hiện tượng này đạt được làm dịu, đồng thời toàn bộ lồng phòng ngự bắt đầu càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng ngưng thực, mãnh liệt uy áp lại từ trong thân thể của hắn phát ra. Thật sự là không tầm thường đứa con của số phận. Vậy mà có thể tại năng lượng bảo tạc bên trong khôi phục năng lượng của mình, thật sự là quá thần kỳ. Những cái kia yên lặng chú ý trận đấu này các đại nhân vật đều là thổn thức không thôi. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy năng lượng. Loại năng lực này phải cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Đây là không thể tưởng tượng nổi nha. Những đại nhân vật này càng thêm xác định đây một vị đứa con của số phận không tầm thường. Dạng này coi là tương lai kinh khủng nhất tồn tại người. Không người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Tương phản, bọn hắn muốn mời chào đứa con của số phận, dùng hết thảy thủ đoạn. Đồng thời những đại nhân vật kia đã mệnh lệnh hạ xuống, một vài gia tộc hoặc là thế lực đã bắt đầu hành động. Bởi vì Lăng Thiên tại năng lượng bảo tạc trung tâm suốt, cho nên hắn thu nạp bảo tạc năng lượng khôi phục năng lượng hành vi có rất ít người phát giác được. Không có kỷ nguyên chiến đế tu vi, thần trí của bọn hắn căn bản là tiến vào không đến năng lượng bảo tạc ở giữa, cho nên Lăng Thiên một cử động kia không có gây nên cái gì phong ba. Thời gian trong bất chi bất giác đã qua 6 canh giờ thời gian, trận này to lớn năng lượng kinh khủng bảo tạc uy lực đã không lớn bằng trước kia. Lăng Thiên tại đoạn này thời gian bên trong đã khôi phục 4 thành năng lượng, đồng thời hắn yêu nguyên tiếp tục lấy. Không ngừng đem chung quanh bảo tạc năng lượng thu nạp đến trong thân thể, sau đó thi triển độc nhất vô nhị hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thu nạp chuyển hóa, đây hết thảy là như thế tự nhiên. Đợi đến bảo tạc năng lượng triệt để kết thúc về sau, Lăng Thiên khôi phục năng lượng đã tới 5 thành, hắn hiện tại đã không còn suy yếu, cùng lúc đó đối thủ của hắn Lâm Kinh Vũ lại một lần nữa hiện thân, hắn nhìn thấy Lăng Thiên không có cái gì trở ngại. So biết đối phương là chuyện gì xảy ra, cuối cùng vẫn nói ra. Lăng Thiên, trận này đánh nhau chết sống đã không có tất yếu tiếp tục nữa, ngươi thật rất cường đại, ta nhận thua, ngay cả ta mạnh nhất một kích đều không có đánh bại ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Lâm Kinh Vũ lần này thế nhưng là trực tiếp tổn thất bát đại cường hoàng kiếm linh, những này kiếm linh đã tự bảo, nhưng là một chút hiệu quả đều không có, tối thiểu Lăng Thiên êm đẹp đứng ở nơi đó, đồng thời trên thân tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động, hai người mạnh yếu đã rõ ràng, cho nên Lâm Kinh Vũ trực tiếp nhận thua, hắn cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Lâm huyên thực lực tu vi cũng làm cho tại hạ rất bội phục, sau này còn gặp lại. Nói xong thân ảnh lói lên rời đi, cũng không biết đến địa phương nào tính tu đi. Lâm Kinh Vũ thở dài một hơi, lần này bát đại kiếm linh đã biến mất, xem ra tiến vào 10 vị trí đầu là không thể nào, cuối cùng hắn cũng rời đi. Lăng Thiên cùng Lâm Kinh Vũ chiến đấu cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, bọn hắn lại một lần nữa kiến thức đến Lăng Thiên cường đại ủng hộ, đối phương lại một lần nữa sáng tạo ra một cái máy móc, ngay cả Lâm Kinh Vũ đều đánh bại, đối phương mặc dù không có tu luyện tới tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn tu vi, tăng thêm 8 đạo kiếm linh, đã không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thực lực cường đại như vậy Lâm Kinh Vũ cuối cùng vẫn thua trận. Lăng Thiên danh vọng trong lúc vô hình lại tăng lên một cái cấp độ nha, rất nhiều người càng là bắt đầu bày ra đánh cược, nhìn xem cuối cùng. Có thể lấy được cuối cùng hạng nhất, Lăng Thiên cái này nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng vừa vặn cũng tại cái này người ứng cử trong danh sách, những chiến trường khác chiến đấu cũng chậm chậm hoàn thành tiếp lấy bọn hắn nghỉ ngơi 100 năm thời gian kỳ thật chính là để bọn hắn dưỡng thương, dạng này thời gian nếu là mình khôi phục không được thương thế cũng chẳng trách người khác. May mắn những người này từng cái nội tình 10 phần, trên thân không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng đan dược. Có những vật này, bọn hắn nhận trên giường toàn bộ đều là vấn đề nhỏ, rốt cuộc vòng thứ hai đại chiến lại bắt đầu, mỗi người đối thủ tương hỗ đổi một chút. Lăng Thiên lần này đối thủ là cả người cao hai trượng, cao lớn uy mãnh, hình thể khổng lồ, cương nghị thô cuồng, gương mặt, tóc cùng sợi râu lại ngắn lại đâm, đồng thời dài có chút phản tổ, phải nói dài rất có đặc sắc. Trong tay hắn chiến phủ lóe ra thật thật hàn quang, chiến ý cường đại từ thân thể của hắn phát ra. Đây chính là Lăng Thiên mới đối thủ búa tuyệt. Thiên Hổ, một cái tu vi đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đỉnh phong siêu cấp cường giả. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1403. Bá Thiên Phủ Quyết. Lăng Thiên mà biết đối thủ của mình không phải bình thường nhân vật, không có chút nào so Lâm Kinh Vũ kém, đồng dạng chú ý cẩn thận điều động năng lượng trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong ẩn chứa toàn bộ năng lượng điều động ra, đồng thời ngay cả mình hỗn độn phân thân năng lượng cũng điều động ra. Đối mặt đối thủ như vậy, không thể khinh thường, đồng thời lúc trước thăm dò không cần thiết, sẽ chỉ lãng phí thời gian cùng năng lượng. Hiển nhiên Thiên Hổ cũng là nghĩ như vậy, trên mặt cười nói ra. Lăng Thiên, rốt cuộc cùng ngươi đối chiến, ha ha ha, ngươi là một cái khó được đối thủ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi phải cẩn thận. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Như thế tốt lắm, để cho ta nhìn xem Bá Thiên Phủ Quyết đã tu luyện tới trình độ gì, tới đi. Thiên Hổ người này Lăng Thiên đã ở quan sát qua rất nhiều trận hắn chiến đấu, tự nhiên thăm dò được đối phương tu luyện chính là công pháp gì cùng tuyệt chiêu. Đối phương một cái kia to lớn vô cùng chiến phủ thi triển ra Bá Thiên Phủ Quyết, uy lực to lớn kinh khủng, không phải bình thường tuyệt chiêu có thể cùng so sánh. Lăng Thiên hai tay ngưng kết xuất hai cái trắng đen xen kẽ năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu bên trong ẩn chứa hai chủng khác biệt năng lượng. Một cách tự nhiên là vô thượng kỷ nguyên lực, một loại khác chính là tạo hóa nguyên lực. Lần này thi triển tuyệt chiêu, Lăng Thiên vừa lên đến liền vận dụng công phu thật, mãnh liệt sóng năng lượng bắt đầu bốn phía khuyết tán, bành bành bành, liên tiếp to lớn tiếng vang trầm nặng truyền đến, để nơi xa chuẩn bị chiến đấu Thiên Hổ sắc mặt nghiêm túc không thôi. Nguyên lai Thiên Hổ còn dự định giữ lại một chút thực lực. Nhưng là thấy đến đối phương vừa lên đến liền một bộ liều mạng tư thế, thế là đem mình nguyên lai là ẩn tàng thực lực cũng điều động ra, rốt cuộc hắn tụ tập đầy đủ năng lượng, bảo hống một tiếng. Bá Thiên Phủ Quyết thức thứ nhất. Một búa chạm phá sang hà đoạn. Chỉ mỗi ngày hổ hai tay cầm chiến phủ, phía trên bộc phát ra hào quang sáng chói. Mãnh liệt uy áp bạo phát đi ra, đây một búa xúc tích số lượng lớn đủ năng lượng. rốt cuộc vung xuống dưới, chỉ thấy được một cái cự đại vô cùng năng lượng búa kình hướng Lăng Thiên oanh kích mà đi, xen lẫn thế lôi đình vạn quân, cương khí tứ tán, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hiển nhiên là một cái cường hoành vô cùng, bá khí bàng bạc, cái này kinh khủng một búa, cứ như vậy phách thiên cách địa hướng Lăng Thiên oanh kích mà đi. Lăng Thiên hai tay ngưng kết năng lượng cầu, đen trắng hai chủng nhan sắc, trong bọn họ ẩn chứa trong thân thể của hắn mạnh nhất hai chủng năng lượng, nhìn thấy thiên hổ rốt cuộc ra chiêu, cho nên hắn cũng không chần chờ nữa, vội vàng dùng hai tay đem hai cái năng lượng cầu dung hợp lại cùng nhau, rốt cuộc ngưng kết thành một cái này năng lượng cầu cũng không lớn, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa lại phi thường khủng bố, Lăng Thiên đem cái này năng lượng cầu vứt ra ngoài. Hắn tin tưởng cái này năng lượng nhất định có thể đem đối phương sát chiêu hóa giải mất. Búa kình cùng năng lượng cầu rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, to lớn vô cùng búa kình trùng điệp chém vào tại năng lượng cầu phía trên, như muốn trực tiếp chém thành hai khúc triệt để phá hủy, nhưng là hiện thực cùng hiện tượng không giống, mặc cho búa kình cố gắng thế nào, cuối cùng hai cỗ năng lượng xa vào đến trạng thái giằng co ầm ầm. Năng lượng kinh khủng sóng không ngừng tứ tán ra, đánh vào chung quanh năng lượng kết giới phía trên, toàn bộ năng lượng kết giới cũng bắt đầu run rẩy lên theo hai cỗ năng lượng đánh nhau chết sống càng kịch liệt, búa kình cùng năng lượng cầu hai cỗ năng lượng đang không ngừng hao tổn. Lăng Thiên đại chiến thiên hổ chiến đấu tự nhiên phi thường kịch liệt, cái khác cao thủ chiến đấu cũng đang kịch liệt tiến hành. Vì một cái thứ tự tốt, tất cả mọi người đang liều mạng bên trong thời gian trong bất chi bất giác đi qua hai canh giờ, Lăng Thiên năng lượng cầu cùng búa kình hao tổn năng lượng xong, liền biến mất không thấy trận này trong khi đánh nhau chết sống, hai người lại bắt đầu điều động năng lượng, ngưng kết tuyệt chiêu. Thiên hổ hai mắt bộc phát ra mãnh liệt thần thái quát. Bá thiên phủ quyết thức thứ hai. Ba hợp tung hoành thiên địa phân. Chỉ thiên hổ nổi lên vô thượng kỷ nguyên lực, bảo hống một tiếng về sau, hai tay vung vẩy chiến phủ, liên tục phê nhìn ba lần, chỉ thấy được ba đạo càng khủng bố hơn búa kình hướng Lăng Thiên bay đi, đồng thời đây ba cái búa kình quý tích vận hành không tầm thường, không phải thẳng tắp, mà là đường vòng cung, đồng thời còn tại phi hành bên trong không ngừng biến hóa phương vị, để cho người ta nhìn không thấu nha. Lăng Thiên lúc này đã đem đao kiếm của mình chi dực ngưng kết ra, ngưng kết xuất một cái phương viên vạn trượng lớn nhỏ lồng phòng ngự, đao kiếm chi khí đem nó một mực bảo hộ cùng một chỗ, ngàn ngàn vạn vạn, vô số đao kiếm chi khí ngưng kết cùng một chỗ, trong mưa gió mang theo công, một chiêu này không phải đơn giản như vậy. Làm ba cái kia kinh khủng to lớn búa kình oanh kích tới thời điểm toàn bộ to lớn mưa gió tìm. Xuất hiện ba tổ vô cùng kinh khủng đao kiếm chi khí, hướng những cái kia búa kình oanh kích tới, to lớn vô cùng đao khí cùng kiếm khí trở thành một tổ oanh kích búa kình. Loại phương thức này là Lăng Thiên nghĩ ra được, đồng thời uy lực kinh khủng, rất kinh người. Rốt cuộc hai người tuyệt chiêu đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm truyền đến, lần này đánh nhau chết sống, so với lần trước càng khủng bố hơn, hai người không tiếc hao tổn trong thân thể năng lượng. Lẫn nhau ở giữa không ngừng điên cuồng va chạm giao phong, từ không truy tinh ưu thế lúc này hiện ra, đến một lần bản thân hắn năng lượng liền so thiên hổ cường đại không ít, lại thêm trong thân thể của hắn còn có vô thượng hoàn vũ linh châu không ngừng hiện ra khổng lồ năng lượng tinh thuần, những năng lượng này không ngừng bị hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thu nạp chuyển hóa. Theo thời gian trôi qua, thiên hổ trong đan điền hao tổn năng lượng phi thường khổng lồ, trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Không biết đối phương là thế nào tu luyện, trong thân thể chứa đựng năng lượng thật sự là quá to lớn, đại chiến dài như vậy thời gian, lại còn thành thạo điêu luyện dáng vẻ, hắn hiện tại đã toàn lực ứng phó, mặc dù bây giờ không có rơi xuống phong, không biết chuyện gì xảy ra, có chút niềm tin không đủ, cùng nhân vật như vậy đại chiến đã hưng phấn, lại lo lắng nha. Thiên hổ nhìn thấy mình một chiêu này căn bản là oanh không phá đối phương đao kiếm chi khí lồng phòng ngự, cho nên chỉ có thi triển uy lực càng khủng bố hơn tuyệt chiêu, hít sâu một hơi, đang hấp khí đồng thời trong đan điền năng lượng liên tục không ngừng điều động ra, rốt cuộc lại một lần nữa quát. Bá thiên phủ quyết thức thứ ba. Tam tam không hết càn khôn chuyển. chỉ thấy được hai tay nắm chắc chiến phủ bắt đầu không ngừng huy động ngưng kết xuất từng cái to lớn vô cùng vòng tròn. Thân thể của hắn lúc này cũng bắt đầu xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, chiến phủ bên trong phát ra uy áp tăng vọt gấp đôi, đồng thời thiên hổ bắt đầu hướng lăng thiên bay đi. Rốt cuộc trong tay hắn chiến phủ xoay tròn 9 vòng về sau, tích xúc tới đầy đủ năng lượng về sau, trùng điệp đánh vào đao kiếm chi khí lồng phòng ngự bên trên oanh. To lớn tiếng oanh kích như là lôi đình tiếng nổ, chấn động đến chung quanh không gian cũng bắt đầu không ngừng rung động, đồng thời thanh thế bàng bạc mênh mông. Một chiêu này thật sự là quá kinh khủng, lăng thiên ngưng kết đao kiếm chi khí lồng phòng ngự bắt đầu kịch liệt lay động. Lăng thiên tại đao kiếm chi khí trong phòng ngự, mặc dù bình yên vô sự, nhưng vẫn là cảm nhận được thiên hổ kinh khủng tuyệt chiêu uy lực, trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng. Tốt một cái thiên hổ, ngược lại là ta xem nhẹ hắn, lấy thực lực của hắn so với Lâm Kinh Vũ còn muốn càng mạnh một tuyến nha, thật sự là lợi hại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1404. Kinh khủng đối chiến. Cảm nhận được toàn bộ đao kiếm chi khí đang không ngừng lung lay, lăng thiên không dám khinh thường, đem trong thân thể mình mặt năng lượng liên tục không ngừng rót vào bên trong. Hắn có lòng tin có thể đem công kích của đối phương bên trong kiên trì xuống tới, toàn bộ đao kiếm chi khí phòng ngự cầu bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, quang mang lớn tiếng, đem đối phương đánh vào phía trên búa kình năng lượng chống cự không ít, cuối cùng trận này giao phong chuyện tốt luôn lạc tới năng lượng giao phong phía trên, ở phương diện này lăng thiên là sẽ không thua. Thiên hổ thế nhưng là rất nổi danh nhân tài mới nổi, lấy thân tu vi phi thường khủng bố kinh người, lần này đối mặt lăng thiên tên biến thái này, vậy mà không cách nào đem nó chiến thắng, vị này thực lực đã có thể so với tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, đã đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bá thiên phủ quyết thi triển ra ba thức đầu. Nhưng là một chút ưu thế đều không có chiến đấu, chính là bởi vì không ngừng thực chiến tuyệt chiêu. Hắn trong đan điền hao tổn năng lượng vô cùng nghiêm trọng. Thiên hổ cũng không phải đồ đần, hắn tại đại chiến đồng thời, âm thầm thu nạp chung quanh không gian năng lượng, bổ sung thân thể của mình hao tổn. Mặc dù hắn so ra kém lăng thiên như thế không chút kiêng kỵ thu nạp, nhưng vẫn là có thể bổ sung một chút hao tổn. Cứ như vậy thời gian trong lúc vô tình sói mòn, cường hoành kinh khủng búa kình đánh vào đao kiếm chi khí lồng phòng ngự phía trên, bộc phát ra liên tiếp to lớn tiếng oanh kích. Chính là bởi vì lần này mãnh liệt giao phong, để lăng thiên ngưng kết đao kiếm chi khí lồng phòng ngự không ngừng thu nhỏ lại, bởi vì đại lượng đao kiếm chi khí bị khủng bố búa kình trực tiếp phá hủy rơi mất, thiên hổ cũng là nổi lên khí kình. Muốn tại lần này trong khi đánh nhau chết sống phân cao thấp, nhưng là hắn không có đạt thành nguyện vọng, bởi vì hắn búa kình năng lượng cũng đang không ngừng hao tổn, lẫn nhau song phương hao tổn năng lượng đều là tương hỗ. Lăng thiên có vô thượng hoàn vũ linh châu cái này thiên địa dị bảo, cho nên hắn ngay từ đầu liền đã chiếm hết ưu thế, lại thêm thân thể của hắn tình huống đặc biệt. Hiện tại coi như không có toàn lực ứng phó thi triển tạo hóa nguyên lực năng lượng, yêu nguyên có thể bãi bình thiên hổ. Lăng thiên thực lực bây giờ đã tới trình độ gì, hiện tại có được hay không nói, chỉ sợ chỉ có tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, mới có thể cùng hắn có phân cao thấp toàn lực. Thiên hổ thực lực có thể so với tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, cho nên hiện tại hắn có tư cách này theo đại chiến không ngừng tiến hành tiếp. Hai người ngưng kết búa kình cùng lồng phòng ngự không ngừng hao tổn, rốt cuộc vẫn là biến mất ở trong thiên địa, lăng thiên thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Lăng thiên cười nói ra, thật là lợi hại, bá thiên phủ quyết, mỗi một thức đều nhiều ngày như vậy địa chi tạo hóa, lợi hại nha, ta nguyên lai được chứng kiến ngươi thi triển năm vị trí đầu thức, hiện tại ta đã lĩnh giáo ba thức đầu tốt, đưa ngươi lợi hại hơn tuyệt chiêu thi triển đi ra đi. Nhìn xem ta là thế nào phá giải. Lăng thiên nói xong thân thể bộc phát ra cường lực hào quang, sau lưng đao kiếm chi dực ngưng kết ra, đồng thời đao kiếm chi dực phía trên các ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu, mỗi một cái năng lượng cầu uy lực đều phi thường to lớn kinh khủng, hai cái này năng lượng cầu bên trong xúc tích đây kinh khủng năng lượng, vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực, hai loại năng lượng kết hợp thể, uy lực tự nhiên không nhỏ. Thiên hổ nhìn thấy Lăng Thiên tuyệt chiêu, biết đối phương ngưng kết năng lượng cầu uy lực kinh người, không thể coi thường, cho nên đem thân thể của mình đan điền tất cả năng lượng điều động ra. Lần này hắn muốn liên tục thi triển hai cái búa tuyệt, nhất định phải làm cho đối thủ thụ thương. Đại chiến dài như vậy thời gian, không để cho Lăng Thiên làm bị thương bản nguyên, đôi này thiên hổ tới nói nhiều ít là một cái kích thích. Cho nên lần này hắn không thèm đếm xỉa, nhưng là tiếp tục như vậy, thân thể của hắn hao tổn năng lượng tình huống càng thêm nghiêm trọng. Lăng Thiên ngưng thần tính khí chờ đợi, bằng vào cảm giác đối thủ lần này công kích có chút không giống nhau lắm, thế là hắn chỉ có đem tuyệt chiêu của mình bên trong ngưng kết suất to lớn hơn năng lượng. Lấy bất biến ứng vạn biến tính tính chờ đợi thiên hổ tuyệt chiêu, cái kia song tràn ngập trí tuệ con mắt. Nhìn chằm chằm vào thiên hổ cùng chiến phủ, từ bọn hắn lẫn nhau ở giữa vận hành bên trong, suy tính suốt, bá thiên phủ quyết, chỗ huyền diệu, một bộ này tuyệt kỹ, cũng là không tầm thường, cho nên Lăng Thiên mới có thể dạng này tình hữu độc chung. Rốt cục thiên hổ bão hống một tiếng. Bá thiên phủ quyết thức thứ tư. Chia năm xẻ bảy phong vân biến. Thức thứ năm. Năm điên sắp xếp sơn kinh thiên thế. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tuyệt chiêu uy lực kinh khủng. Chỉ thấy được trong tay hắn chiến phủ tựa như là không có chút nào trọng lượng, bị hắn múa hô hô rung động, từng đạo mạnh mẽ kinh khủng búa kình hướng Lăng Thiên oanh kích mà đi. Lần này có 20 đạo vô cùng kinh khủng búa kình bay ra, tê tê tê âm thanh bên tai không dứt, cường đại tiếng xé gió vừa vặn nói rõ những này búa kình cường đại. Những này búa kình truy tinh trục nguyệt hướng Lăng Thiên oanh kích mà đi, thanh thế to lớn, uy lực vô tận. Đây chỉ là thức thứ tư, thức thứ năm còn tại ập ủ bên trong. Thiên hổ lần này thi triển năng lượng phi thường khổng lồ, cho nên hắn hiện tại cần hồi khí. Một đôi mắt tính tính quan sát Lăng Thiên, muốn xem đối phương chuẩn bị làm sao ngăn cản hắn một chiêu này. Lăng Thiên đao kiếm chi rực phía trên ngưng kết hai cái năng lượng cầu cũng không có phát ra ngoài, mà lên hội tụ tại Lăng Thiên trước người, cùng lúc đó phía sau hắn kim quang không ngừng lấp lóe, từng đạo kinh khủng to lớn đao kiếm chi rực không ngừng xuất hiện, những này đao kiếm chi rực tại năng lượng khổng lồ thôi động dưới, không ngừng sinh ra, đồng thời không ngừng mạnh lên, không ngừng kéo dài, cuối cùng một đối một, mỗi một cái đao kiếm chi rực đối chiến một cái búa kình, cứ như vậy một vòng mới va chạm xuất hiện. Lăng Thiên đem trước người mình cái nào hai cái năng lượng cầu báo ra ngoài quát. Uy chấn càn khôn. Hai cái năng lượng cầu bên trong hội tụ phi thường khổng lồ kinh người vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực. Hai loại năng lượng không ngừng dung hợp mà thành. Hai cái này năng lượng chỗ đến chung quanh không gian toàn bộ đổ sụt. Chung quanh năng lượng kết giới bắt đầu kịch liệt lung lay. Toàn bộ năng lượng cầu khí tràng đã khóa chặt lại thiên hổ, muốn đem hắn triệt để phấn toái. Thiên hổ chỉ thấy được một chiêu này chỗ kinh khủng, rốt cuộc đem mình vận sức chờ phát động thức thứ năm thi triển đi ra, năm điên sắp xếp sơn kinh thiên thế. Thiên hổ thân ảnh lập tức biến thành hai cái, mỗi một cái đều là thực thể, trong tay hắn giơ cao chiến phủ, sau đó trùng điệp oanh kích xuống dưới, ầm ầm to lớn tiếng oanh kích truyền đến, năng lượng kinh khủng sóng một đợt hơn hẳn một đợt, không ngừng oanh kích lấy chung quanh năng lượng kết giới. Lại có đưa nó đánh nát dấu hiệu. Hai người điên cuồng tiến công, để âm thầm quan chiến những đại nhân vật kia đều là giật nảy mình, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà khủng bố như vậy, thật sự là quá kinh người. Thế là âm thầm đem năng lượng kết giới ra cố một chút. Dù vậy, hai người chém giết hay là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý, trong đó cũng có tranh tài đám người, trong lòng bọn họ đối với thiên hổ bá thiên phủ quyết đều là hiểu rõ, đến bọn hắn nhìn thấy thiên hổ đem thức thứ tư cùng thức thứ năm cùng một chỗ thi triển đi ra, tâm lập tức để đi lên, bọn hắn không biết lần này đánh nhau chết sống sẽ là một cách như thế nào kết quả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1405. Khác loại đối chiến. Lăng Thiên sau lưng chiếu chiếu bật bật đao kiếm chi rực đối kháng từng đạo búa kình năng lượng, đồng thời hắn ngưng kết ra hai cái năng lượng cầu toàn lực ứng phó ngăn cản thiên hổ chiến phủ oanh kích ầm ầm, năng lượng kinh khủng tiếng va chạm liên tiếp, điên cuồng năng lượng giao phong, lúc này lấy năng lượng làm căn bản không ngừng đụng chạm, mỗi một tiếng nổ chính là một lần va chạm, hai người hao tổn năng lượng cũng là phi thường khổng lồ. Lăng Thiên trong thân thể thiên địa dị bảo vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, cho nên hắn có nhất định ưu thế, nhưng là thiên hổ liền không đồng dạng, hắn mặc dù là nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đỉnh phong siêu cấp cường giả, nhưng là uy lực khủng bố vẫn là để tất cả mọi người khiếp sợ, hai người điên cuồng đối chiến không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất. Theo thời gian không khô trôi qua, thiên hổ cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, tình huống như vậy càng ngày càng rõ ràng. Lăng Thiên một bên hao tổn năng lượng, một bên thu nạp vô thượng hoàn vũ linh châu rót vào thân thể năng lượng, đồng thời thi triển hỗn độn kỷ nguyên linh quyết trực tiếp đem những năng lượng này thu nạp chuyển hóa, về phần hắn hao tổn tạo hóa nguyên lực. Khôi phục cuồng hơn tại trong thân thể của hắn thế nhưng là phong ấm một cái cử đại vô cùng năng lượng phong ấm ở bên trong thế nhưng là ẩn chứa minh mông khổng lồ tạo hóa nguyên lực, cho nên Lăng Thiên thân thể tạo hóa nguyên lực hao tổn cũng không phải là vấn đề gì. Thời gian trong bất chi bất giác đã qua 4 canh giờ thời gian, hai người đã tổn hao cái này dài năng lượng, liền xem như Lăng Thiên cũng có chút cố hết sức. Càng đừng bảo là thiên hổ, cuối cùng hắn chỉ có dẫn bảo mình thi triển ra đi búa kình năng lượng, mượn nhờ năng lượng kinh khủng bảo tạc đạt được hồi khí cơ hội, lúc này hắn đã phi thường suy yếu, cả người mệt quý xuống đến eo. Trận này kịch liệt đánh nhau chết sống để thiên hổ sâu sắc cảm nhận được Lăng Thiên kinh khủng thân thể đối phương năng lượng thật giống như không có cuối cùng. Mình đã mệt còn lại nửa cái mạng, đối phương chỉ là sắc mặt tái nhợt điểm, khóe miệng lưu lại điểm huyết. Chỉ thế thôi, bị thương thật sự là quá nhẹ. Thiên hổ một bên hồi khí, thu nạp chung quanh không gian còn sót lại năng lượng, một bên không thể tin được nói ra. Ngươi làm sao có thể có được khủng bố như vậy thực lực, ta đều đã cảm nhận được sợ hãi. Ngươi thật sự là một cái khác loại nha, một trận chiến này, xem ra ta một điểm phần thắng cũng không có, bất quá. Ta bá thiên phủ quyết thức thứ 6 còn không có thi triển đi ra, trận chiến đấu này ngươi thắng, ta hiện tại hữu tâm vô lực nha, đã không có đầy đủ năng lượng thi triển một chiêu cuối cùng. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, cười nói ra. Ngươi bá thiên phủ quyết đã thi triển 5 vị trí đầu thức, đối với thức thứ 6 chưa từng có thi triển qua, ta rất hiếu kỳ trí cường một chiêu là như thế nào uy lực, ta không vội. Ngươi bây giờ phục dụng đan dược cố gắng khôi phục thực lực, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi mạnh nhất một chiêu đi. Thiên hổ hai mắt bộc phát ra lóa mắt tinh quang trầm giọng nói ra. Một chiêu này từ khi hắn tu luyện thành công về sau tổng hậu thi triển 2 lần, hôm nay liền để ngươi xem một chút đi. Bất quá một chiêu này thi triển đi ra về sau uy lực rất khủng bố, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Nói xong trên không trung ngồi xếp bằng, chiến phủ tái khởi thân thể lơ lửng, hắn xuất ra một nắm lớn đỉnh cấp chữa thương đan dược bắt đầu phục dụng, chuẩn bị trước đem thân thể của mình thương thế ổn định lại. Tư không truy tinh cũng không dám chủ quan, đồng dạng dùng đan dược khôi phục mình hao tổn năng lượng, thuận tiện mượn nhờ đan dược năng lượng chữa thương, hai bút cùng vẽ, nguyên lai điên cuồng đại chiến hai người lúc này vậy mà bắt đầu ngưng chiến. Phục dụng đan dược chữa thương quan chiến tất cả mọi người là trong lòng giật mình, không biết bọn hắn muốn làm gì. Bất quá đối với hai cái siêu cấp cường giả tiếp xuống đại chiến tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, tính tính chờ mong thời gian một canh giờ sói mòn. Sau 4 canh giờ, Lăng Thiên thân thể năng lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục, thân thể thương tích mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đã không có trở ngại. Về phần thiên hổ, hắn hao tổn năng lượng cùng thân thể trên giường, so Lăng Thiên nghiêm trọng nhiều, cho nên Lăng Thiên tính tính chờ đợi. Sau 8 canh giờ thiên hổ rốt cuộc tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Thiên đã sớm tu luyện hoàn tất, tâm duyệt thành phục nói ra. Lăng Thiên, ta thiên hổ rất ít bội phục người khác, chính là trong đó một cái. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, nếu là tấn cấp còn không phải cường hoành tới trình độ nào, dù sao ta không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Thiên cười nói ra. Thiên Hổ huynh nói quá lời, vẫn là để tiểu đệ nhìn xem ngươi tu luyện thành công một chiêu cuối cùng đi, chưa từng có gặp ngươi thi triển qua, uy lực nhất định chấn động thiên địa. Nhắc tới mình đắc ý tuyệt chiêu, Thiên Hổ đắc ý nói ra. Kia là tự nhiên tốt, ta hiện tại liền để ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Nói xong, Thiên Hổ thần sắc siết chặt, ngưng thần tĩnh khí, khí vận đan điền, đem mình trong đan điền toàn bộ năng lượng toàn bộ điều động ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ không gian bắt đầu rất nhỏ rung động, ong ong ong, chung quanh năng lượng kết giới bắt đầu chấn động, theo Thiên Hổ năng lượng xúc tích càng ngày càng nhiều, trong hai tay hắn chiến phủ uy lực càng ngày càng kinh khủng, đã mang theo hủy diệt thương không. Nhịp chuyển càn khôn uy lực kinh khủng, chỉ là thanh thế uy lực không biết muốn so Bá Thiên Phủ Quyết cái khác tuyệt chiêu mạnh mẽ bao nhiêu lần, nhưng là có một chút là khẳng định, một chiêu này chỗ đáng sợ coi như là bình thường tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cường giả cũng biết đừng như vậy một chiêu oanh kích thành mảnh vỡ. Lăng Thiên lúc này đã cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn còn đánh giá thấp một chiêu này trình độ kinh khủng, nếu là Thiên Hổ vừa lên đến liền thi triển khủng bố như vậy tuyệt chiêu, hắn hiện tại đã thân phụ đả thương nặng, đương nhiên Thiên Hổ làm người thi triển tình huống cũng không tốt gì, đối mặt khủng bố như vậy tuyệt chiêu, Lăng Thiên không nói hai lời, bắt đầu đem mình trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng toàn bộ điều động ra, đồng thời dưới đan điền bên trong tạo hóa năng lượng cầu cũng là liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng, tạo hóa nguyên lực lúc này toàn diện bạo phát đi ra, lần này Lăng Thiên đem tạo hóa nguyên lực thi triển ra 1/3. Coi như thế, khủng bố như vậy hải lượng tạo hóa nguyên lực yêu nguyên để Thiên Hổ, còn có cái khác hoặc sáng hoặc tối chú ý Lăng Thiên các cường giả giật nảy cả mình, từ Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa tạo hóa nguyên lực thật sự là quá kinh người, liền xem như cao cấp kỷ nguyên chiến hoàng cường giả cũng chưa chắc có dạng này hùng hậu kinh khủng tạo hóa nguyên lực, hắn là thế nào thu nạp vào thân thể. Mà lại có thể dạng này điều động loại này kinh khủng năng lượng, hiển nhiên đã đem loại này năng lượng trực tiếp luyện hóa, Lăng Thiên cái này đứa con của số phận trở nên khó bề phân biệt, tất cả mọi người không biết Lăng Thiên là thế nào làm được. Tư Không Truy Tinh đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng không ngừng ngưng tụ, hai tay cao nữa là một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu ngưng tụ cùng một chỗ, toàn bộ năng lượng cầu cơ hồ là trong nháy mắt ngưng kết xuất phương viên 10 vạn trượng lớn nhỏ, sau đó liên tục không ngừng năng lượng rót vào bên trong, toàn bộ năng lượng cầu bên trong kinh khủng năng lượng bắt đầu không ngừng áp xúc, uy lực tự nhiên không ngừng tăng lên. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1406. Kịch chiến kết thúc. Một chiêu này là Thiên Hổ kiêu ngạo, hắn hy vọng có thể dùng một chiêu này đem khuyết điểm của mình chuyển về đến, mà Lăng Thiên chính là vì chứng minh mình có thể dùng tuyệt đối năng lượng đem nó ngăn cản, đồng thời triệt để chống lại, lẫn nhau ở giữa đại chiến cứ như vậy bắt đầu. Rốt cuộc Thiên Hổ đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, đồng thời rót vào chiến phủ bên trong, cả người trang nghiêm túc mục, như là bất tử minh vương. Mặc dù Thiên Hổ đối với Lăng Thiên bạo phát đi ra tạo hóa nguyên lực rất khiếp sợ, nhưng là hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, trầm giọng quát. Tiếp ta một chiêu cuối cùng đi, Bá Thiên Phủ Quyết thức thứ 6 lục đạo vô thường bầu trời diệt. Trong tay chiến phủ đại xảo bất công bổ xuống, một đạo búa kình xuất hiện trên không trung, đồng thời cấp tốc khuyết tán, loại tốc độ này rất cấp tốc, không đến 3 giây đồng hồ liền đã biến thành phương viên trăm dặm lớn nhỏ cử đại phủ kình, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp cùng khí thế cùng Lăng Thiên ngưng kết năng lượng thật lớn đụng vào nhau. Lần này năng lượng bạo tạc cũng không như trong tưởng tượng như vậy uy lực 10 phần kinh khủng mạnh mẽ, chỉ là một tiếng ngột ngạt làm cho người thổ huyết tiếng vang, hình thành liên tiếp vô hình sóng âm hướng chung quanh tán đi, lại thêm năng lượng kinh người sóng, không ngừng oanh kích lấy chung quanh năng lượng kết giới, toàn bộ năng lượng kết giới thế nhưng là kỷ nguyên chiến đế cường giả ngưng kết mà thành, mặc dù không có nhiều ít năng lượng ngưng kết. Nhưng trình độ chắc chắn không thể nghi ngờ, chính là như vậy kiên cố năng lượng lồng phòng ngự không có kiến thức mấy phút, vỡ vụn. Âm thầm ngưng kết kết giới này kỷ nguyên chiến đế có chút giật mình, không nghĩ tới hai người này tu vi vậy mà đã tới khủng bố như vậy trình độ. May mắn chung quanh chiến trường đánh nhau chết sống kết thúc không sai biệt lắm, cho nên cái này kỷ nguyên chiến đế cũng không có xuất thủ lại lần nữa ngưng kết năng lượng kết giới, cứ như vậy bỏ mặt hai người, liền để bọn hắn chiến thống khoái đi. Thiên hổ toàn thân ngưng kết trung cực sát chiêu, bá thiên phủ quyết mạnh nhất, kinh khủng nhất, kinh người nhất một chiêu này thi triển đi ra, không ngớp hổ cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào, nhưng là hắn biết Lăng Thiên không phải tìm kiếm nhân vật, hắn có được kinh người như vậy tạo hóa nguyên lực, nhất định không có nguy hiểm tính mạng, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác Lăng Thiên yêu nguyên vô dụng mình mạnh nhất năng lượng đối chiến. Thiên hổ cảm ứng rất linh mẫn, Lăng Thiên vận dụng tạo hóa nguyên lực chỉ là hắn luyện hóa 1/3 mà thôi, nếu là toàn bộ ngưng kết ra thiên phú coi như thi triển bá thiên phủ quyết mạnh nhất sát chiêu, vừa lên đến cũng chỉ sẽ ở vào thế yếu, cuối cùng bị Lăng Thiên cường thế đánh bại, bất quá liền xem như vận dụng 1/3 tạo hóa nguyên lực. Lăng Thiên yêu nguyên có thể chiến thắng thiên hổ, chỉ là hao tổn thời gian lại so với trong tưởng tượng cường hoành quá nhiều rồi. Năng lượng cầu cùng to lớn búa kình chỉ kiếm giao phong, không ngừng thăng cấp, lẫn nhau năng lượng hao tổn cũng là tăng lên, uy lực thật sự là quá kinh người. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, thiên hổ tuyệt chiêu uy lực quả nhiên so cái khác tuyệt chiêu cường đại gấp 4-5 lần dáng vẻ, uy lực kinh người nhất. Tại dạng này kinh khủng tuyệt chiêu dưới, coi như chém giết tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cũng không phải ăn người nói rõ, nhưng là đối với hắn mà nói lại không phải vấn đề gì, đến một lần hắn ngưng kết năng lượng cầu uy lực đồng dạng kinh khủng kinh người, đồng thời uy lực so búa kình càng hơn 3 phần. Càng quan trọng hơn là hắn tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết có thể thu nạp người khác năng lượng bổ sung mình. Lại thêm trong thân thể của hắn vô thượng hoàn vũ linh châu, trận này đánh nhau chết sống hắn thua tỷ lệ cơ hồ là không, nhưng là hiện tại lẫn nhau ở giữa năng lượng va chạm phi thường kịch liệt, đồng thời xa vào đến trong giằng co, Lăng Thiên cũng không có vội vã làm sau cùng phản kích mà là yên lặng tập trung năng lượng. Chỉ là nhìn Lăng Nhiên thành thạo điêu luyện dáng vẻ, liền biết hai người thắng. Thua, chỉ có trong mắt cao thâm người mới có thể đủ nhìn ra điểm này, kỳ thật quan chiến đám người trên cơ bản đều là xem náo nhiệt, có thể từ chiến đấu bên trong hấp thụ tinh hoa người dù sao cũng là số ít, có thể nhìn ra hai người. Ưu, kém người đã ít lại càng ít, liền xem như xem náo nhiệt, chỉ là nhìn thấy to lớn vô cùng năng lượng cầu cùng búa kình chỉ kiếm va chạm giao phong, liền đã phi thường đặc sắc. Theo Lăng Thiên cùng Thiên Hổ ở giữa đại chiến không ngừng thăng cấp, lẫn nhau hao tổn năng lượng càng ngày càng khổng lồ, Lăng Thiên ưu thế một chút xíu thể hiện ra. Đại chiến sau 3 canh giờ, Thiên Hổ rốt cuộc cảm giác được mình búa kình có chút ngăn cản không nổi năng lượng cầu cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định sẽ thua, mà lại thua phi thường thảm. Lăng Thiên hiển nhiên cũng không muốn tình huống như vậy xuất hiện, cho nên cũng không có hướng năng lượng cầu bên trong rót vào năng lượng càng mạnh mẽ hơn, mà là đem mình thi triển ra đi năng lượng cầu trực tiếp dẫn nổ, rầm rầm rầm, vô cùng kinh khủng có thể số lượng lớn chợt nổ tung mới, cuối cùng một trận tuyệt chiêu va chạm đã không có tất yếu đi xuống. Lăng Thiên trực tiếp dẫn bảo năng lượng của mình cầu cũng là vì giữ lại Thiên Hổ mặt mũi. Nếu là trước mặt nhiều người như vậy, đem nó cường đại nhất, đắc ý nhất tuyệt chiêu tan rã rơi, đây đối với Thiên Hổ tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại đả kích, cho nên Thiên Hổ tại có thể số lượng lớn bảo tạc bên trong, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng của hắn đối Lăng Thiên rốt cuộc đề không nổi mảy may chiến ý, bởi vì hắn đã là bại tướng dưới tay, mà lại bị bại phi thường triệt để. Cùng lúc đó, Thiên Hổ đối với Lăng Thiên mang theo nồng đậm kính trọng, đối phương giữ lại hắn mặt mũi, đối thủ như vậy đáng giá tôn kính. Thiên Hổ đều đã nghĩ đến chờ đến lần này tân tú buổi lễ long trọng kết thúc về sau, hắn muốn cùng Lăng Thiên hảo hảo tìm một chỗ uống một phen, người bạn này hắn giao định. Năng lượng kinh khủng che đậy đem to lớn chiến phủ bao vây lại, bởi vì lần này năng lượng bảo tạc thật sự là quá kinh người, cho nên Lăng Thiên không có mạo hiểm thu nạp bên trong năng lượng, ngược lại hướng nơi xa bay ngược, Hắn cũng không hy vọng tổn thương càng thêm tổn thương trận này năng lượng bảo tạc, thế nhưng là hai cái siêu cấp cường giả đại chiến đỉnh phong, năng lượng phi thường kinh người, cho nên bảo tạc năng lượng kéo dài suốt 10 canh giờ mới hoàn toàn biến mất, chung quanh không gian bên trong khắp nơi tràn ngập xốc xích năng lượng ba động. Lăng Thiên cùng Thiên Hổ hai đạo thần sắc xuất hiện ở trên không, bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng cười ha hả, một trận chiến này thật sự là quá sảng khoái, Thiên Hổ cười nói ra. Lăng Thiên huynh đệ, ta đối với ngươi thật sự là tâm phục khẩu phục nha, ta thật không tầm thường, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới siêu cấp thiên tài nhóm, có cái kia có thể cùng ngươi cùng so sánh, chập chập chập, vượt cấp mà chiến. Không có ngươi dạng này không hợp thói thường, chờ đến lần thịnh hội này kết thúc về sau, ta mời ngươi hỗn độn cổ thành xa hoa nhất quán rượu uống một phen thế nào. Nghe được uống rượu, Lăng Thiên mừng rỡ, gật đầu nói ra. Như thế rất tốt, đầu tiên nói trước, tiền thưởng ngươi giao. Thiên Hổ buồn cười nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Tốt, ta giao liền ta giao, bản tông tử nhiều tài phú, không sợ ngươi uống nghèo ta. Ha ha ha, tốt, ngươi hảo hảo chữa thương đi, chờ mong biểu hiện của ngươi, ta có chút hiếu kỳ ngươi đến đối có thể sống như thế nào thứ tự. Lăng Thiên mỉm cười, Thiên Hổ là một cái rất cường đại đối thủ, thực lực của hắn so với bình thường tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đều mạnh hơn hoàng nhiều, nhưng hắn cũng biết chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn sẽ còn đụng phải càng tăng mạnh hơn hoàng đối thủ, ngay cả hắn đều kiêng kỵ tồn tại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1407, kịch chiến hầu tái. Lần này vô thượng kỷ nguyên giới tân tú buổi lễ long trọng thật sự là thái đặc sắc, rất nhiều kẻ nhẹ trổ hết tài năng. Lăng Thiên không thể nghi ngờ là trong đó nhất có xem chút hắc mã, thậm chí có ít người cho là hắn có thể thu hoạch được hạng nhất danh hiệu. Rốt cuộc một vòng mới quyết đấu bắt đầu, Lăng Thiên lần này đối thủ là được xưng là Đao Tuyệt Hồ Phỉ, tu vi cùng Thiên Hổ tương tự, thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên cuộc chiến đấu này Lăng Thiên lại một lần nữa đạt được thắng lợi. Chiến đấu kế tiếp đối với Lăng Thiên tới nói đều là từng tràng khiêu chiến, bất quá cũng may mỗi một trận đều chiến thắng, trong bất chi bất giác đã chiến đấu 8 trận đấu, Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ chinh phục từng cái đối thủ. Rốt cuộc vẫn là để hắn gặp tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả khủng bố. Hắn gọi hầu tái nhân mở ngoặc tròn Hun Sen, là gia tộc siêu lớn bồi dưỡng ra được cao thủ khủng bố, không chỉ tu vi cao thâm, mà lại thực lực cũng là thâm bất khả chắc để hình dung. Hầu tái nhân mở ngoặc tròn Hun Sen đóng ngoặc tròn cường tráng bên trong mang theo một loại kiên cường cứng rắn, là một cái tràn ngập nhiệt huyết, chiến khí cường giả khủng bố. Lăng Thiên cũng chú ý qua đối phương chiến đấu, đồng thời trong lòng kiêng kỵ mấy người bên trong. Liền có hầu tái nhân mở ngoặc tròn Hun Sen đóng ngoặc tròn người này, đan phương tu vi cũng chưa từng có toàn bộ thi triển đi ra, Lăng Thiên thậm chí cảm giác đối phương thực lực tổng hợp so với Kỳ Thiên Thăng còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm, là một cái hiếm có đối thủ. Cuộc chiến đấu này nhất định phải cẩn thận, đối thủ như vậy chỉ cần bị hắn bắt được một chút kẽ hở, liền sẽ sa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hầu tái nhân mở ngoặc tròn Hun Sen đóng ngoặc tròn hai tay ôm ngực, một mặt tự tin nói ra. Lăng Thiên, ta đã sớm muốn cùng ngươi chiến đấu, có thể tại ngươi tu vi như vậy liền có cường hoành như vậy thực lực khủng bố, thật là khiến người ta khó có thể tin nha. Ta cảm giác ngươi là một cái có thể làm cho ta vận dụng toàn bộ năng lượng người, hy vọng đừng để ta thất vọng, chúng ta bắt đầu chiến đấu đi. Từ trong thân thể của hắn xuất hiện 5 cái điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp, hầu tái nhân mở ngoặc tròn Hun Sen đóng ngoặc tròn đem năng lượng của mình thi triển đi ra. Lăng Thiên không dám khinh thường, đem mình bản tôn năng lượng ngoại trừ tạo hóa nguyên lực, cái khác toàn bộ điều động ra, liền ngay cả 16 cái hỗn độn phân thân lúc này cũng toàn lực ứng phó đem năng lượng rót vào bản thể bên trong. Cuộc chiến đấu này trình độ hung hiểm, hơn xa những cường giả khác tranh tài. Lăng Thiên chỉ có toàn lực ứng phó, bằng không chính là vạn kiếp bất phục, cuối cùng chỉ có thua trận tranh tài. Thân thể hai người bên trong phát ra năng lượng, hình thành hai cái vô cùng cường đại năng lượng cương cháo, Năng lượng khổng lồ hội tụ vào một chỗ, đồng thời không ngừng đụng chạm, bành bành bành, liên tiếp ngột ngạt tiếng vang ầm ầm truyền đến. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hai người bắt đầu vòng thứ nhất đọ sức, đồng thời chung quanh thân thể năng lượng cương cháo uy lực không ngừng tăng lên, lẫn nhau song phương không nhường. Hai người tạm thời xa vào đến trong giằng co, Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn lần thứ nhất cùng Lăng Thiên chiến đấu, cho nên có thể đủ cảm nhận được thân thể đối phương bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, trong lòng thất kinh, nguyên lai một chút tự ngạo nỗi lòng biến mất không thấy. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn lúc này trong hai mắt bạch phát xuất mãnh liệt hồng quang, trên thân tản mát ra vô cùng mãnh liệt năng lượng ba động, tựa như là hung tàn giống như dã thú, mà Lăng Thiên chính là hắn con mồi. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn trầm giọng quát. Tốt, rất tốt, Lăng Thiên, liền để chúng ta đều thật đi. Thiên cương phá không trào. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn hai tay ngưng kết xuất vô cùng mãnh liệt trảo kình. Trảo kình bên trong ẩn chứa kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực, kinh khủng to lớn bá đạo trảo kình năng lượng xé sách không gian trực tiếp hướng Lăng Thiên trùng sát mà đi. Chính là bởi vì Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn đối Lăng Thiên coi trọng, cho nên vừa lên đến liền vận dụng tạo hóa nguyên lực năng lượng. Hắn muốn xoa xoa nhục khí của đối phương, dù sao những năm gần đây đối phương một trận chiến tiếp lấy một trận chiến thắng lợi, đã để đối phương dưỡng thành sự tự tin mạnh mẽ, cho nên hắn nghĩ thừa cơ hội này đem đối phương chèn ép một chút, đem đối phương tâm cảnh sinh ra ba động, dạng này hắn thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi, chính là chắc chắn từ sự tình. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn mặc dù dài tương đối thô cuồng, kỳ thật hắn thô bên trong có mảnh, là một cái có đại trí tuệ người, tương lai có hy vọng xung kích kỷ nguyên chiến đế cảnh giới siêu cấp cường giả, cũng là bọn hắn gia tộc trọng điểm bồi dưỡng cường giả khủng bố, nhân vật như vậy thật sự là một cái đối thủ đáng sợ. Lăng Thiên cũng không biết Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn đem trong thân thể mình mặt đã sớm chuẩn bị xong năng lượng ngưng kết xuất một cái, xong quyền vung đi quát. Hoàn Vũ Thương Không Bá. Kinh khủng quyền kình bên trong đến ẩm chứa vô thượng kỷ nguyên lực, nhưng là năng lượng độ cao ngưng kết, uy lực ngưng tụ không tan, có thể thấy được một chiêu này ám kình sung túc, một chiêu này là Lăng Thiên cảm ngộ ra sát chiêu, uy lực tự nhiên không kém. Quyền kình trảo kình hai cỗ năng lượng kinh khủng mang người cản giết người Phật cản giết Phật khí thế, rốt cuộc bọn hắn hay là ở trên không trung gặp nhau, giữa cả thiên địa lập tức ảm đạm xuống, năng lượng kinh khủng va chạm làm cho cả thiên địa sụp đổ, hai người đều là siêu cấp cường giả, mà lại là lần này tham chiến trong đám người người nổi bật, giữa bọn hắn va chạm không thể nghi ngờ tâm kinh động phách. Không đến nửa canh giờ thời gian bị năng lượng phong ấm không gian đã bày biện ra một cái hỗn độn không gian, bên trong không có cái gì, hết thảy quy về hư vô. Tại nơi trọng yếu trảo kình cùng quyền kình năng lượng hay là không ngừng va chạm, giao phong cuộc chiến đấu này còn không có kỹ thuật. Toàn bộ tròn trịa bên trong tòa thành cổ quan chiến các vị cường giả, rất nhiều người kinh hô lên, bọn hắn toàn bộ vận dụng thần trí của mình mật thiết chú ý hết thảy trước mắt. Không nguyện ý bỏ lỡ mảy may chi tiết, Tôn Ngộ Không càng là hưng phấn tới cực điểm, hắn vốn chính là một cái hiếu chiến chủ, bởi vì thực lực nguyên nhân cho nên chỉ có quan sát phần, hắn đối với Lăng Thiên sùng kính chi tình càng ngày càng cuồng nhiệt, Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn thực lực hắn thấy rõ ràng, nhưng là cuối cùng thắng bại hay là quy về Lăng Thiên, đây là một loại cảm giác, Tôn Ngộ Không biết mình sư Tôn vẫn giấu kín lấy thực lực. Cái khác chiến đấu cũng rất hấp dẫn người ta, nhưng là Lăng Thiên cái này giải thi đấu bên trong khác loại cùng Hầu gia nổi danh nhất nhân tài mới nổi, giữa bọn hắn va chạm ra hỏa hoa phi thường hấp dẫn người, tối thiểu có người bình thường ánh mắt quan nắm lấy bọn hắn. Hai người vòng thứ nhất tuyệt chiêu đánh nhau chết sống rốt cuộc hạ màn kết thúc, Lăng Thiên bởi vì không có sử dụng tạo hóa nguyên lực, cho nên tại giao đấu quá trình bên trong không có chiếm được chút tiện nghi nào. Lấy nhỏ xíu thế yếu kết thúc, đối với kết quả này Lăng Thiên cũng không hề để ý, lòng tin của hắn như là bàn thạch, không có mảy may biến động. Hầu tái nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn, sắc mặt không thay đổi, trong lòng kinh ngạc. Từ trong khi đánh nhau chết sống, hắn có thể cảm thụ đối thủ thân thể ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực phi thường khổng lồ kinh người, giống như không thể so với hắn kém, thật sự là một cái quái vật. Đan điền của hắn tại sao có thể mạnh như vậy đại? Hầu tái nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn, ngưng thần tính khí, xúc tích năng lượng, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất trên không trung. Nơi xa lơ lửng Lăng Thiên sắc mặt khẽ động, biết đối phương tưởng muốn thiếp thân đại chiến, thế là thân ảnh cũng đã biến mất. Bành bành bành, hai người lấy nhanh đánh nhanh, người bình thường căn bản là không có cách dùng mắt thường quan sát ra, từng tiếng to lớn tiếng va chạm. Hai người mỗi một lần đánh nhau chết sống đều xúc tích toàn bộ năng lượng, Lăng Thiên lúc này cũng vận dụng tạo hóa nguyên lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc. Hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1408. Ưu thế tuyệt đối. Nguyên lai chú ý trận chiến đấu này, tất cả mọi người không khỏi kinh thán không thôi, một phương diện cảm thán hầu tái nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn cường hoành bá đạo thực lực, một mặt khác cảm thấy rất đáng tiếc, trong lòng bọn họ không biết nghĩ như thế nào, chính là không muốn nhìn thấy Lăng Thiên nhận thua. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đã rất nhiều năm không có kỳ tích xuất hiện. Mọi người luôn muốn kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện. Lăng Thiên hiện tại tâm cảnh phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn mặc dù rơi vào hạ phong, bị hầu tái nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn đúng lý không tha người điên cuồng tiến công, trong đầu hắn không ngừng thu thập hầu tái nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn tin tức, cùng hắn vận dụng bên trong ẩm chứa tinh hoa, đem đây hết thảy không ngừng hội tụ đây, đồng thời hắn như bây giờ trạng thái là cố ý tạo thành, bằng không nếu là hắn toàn lực phản kích, liền sẽ không dạng này. Nhưng là hầu tái nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn lại không nghĩ như vậy, ngăn chặn đối thủ về sau, hắn liền thừa thắng truy kích, trong gia tộc đủ loại bí kỹ, kỹ xảo chiến đấu không ngừng thi triển đi ra, muốn đem Lăng Thiên trực tiếp đánh bại, nhưng là đại chiến hơn 4 canh giờ về sau, hiệu quả cũng không rõ ràng. Lăng Thiên mặc dù hay là thế yếu, nhưng là đối phương bảo trì trạng thái này dài như vậy thời gian. Hầu tái nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn rốt cuộc phát giác được gì thường, cho nên đình chỉ điên cuồng công kích. Hầu tái nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn nhảy ra vòng chiến, cặp kia hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, trầm giọng nói ra. Thực lực của ngươi không chỉ như đây, vì cái gì không bộc phát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Thiên cười nói ra. Rốt cuộc phát hiện sao, ngươi thiếp thân đại chiến ký xảo đối ta rất có ít lợi, chịu đựng dài như vậy thời gian thu hoạch kiểu hàn rất đáng xem. Hầu tái nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn trong lòng thất kinh, biết đối phương dài như vậy thời gian làm những gì, xem ra đối phương là cố ý làm như vậy, mình bây giờ mới phát giác được thật sự là cũ bản. Hầu tái nhân mở ngoặc tròn hôn sen đóng ngoặc tròn sắc mặt băng hàn, trầm giọng nói ra. Hiện tại ngươi hẳn là có thể vận dụng toàn bộ năng lượng đi, toàn lực ứng phó cùng ta đại chiến đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Như thế mong muốn, giữa chúng ta chiến đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu. Trong thân thể toàn bộ vô thượng kỷ nguyên lực bạo phát đi ra, đồng thời còn có thân thể ẩn chứa 1/3 tạo hóa nguyên lực năng lượng, Lăng Thiên trên người uy áp lập tức tiêu thăng. Khí thế bên trên rất nhanh ngăn chặn hầu tái nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn. Hầu tái nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lăng Thiên quả nhiên cường đại, hắn đã rất nhiều năm không có nhiệt huyết như vậy mênh mông. Đã lâu cảm giác để hầu tái nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Lúc này hắn không chần chờ nữa, đem toàn thân mình năng lượng điều động ra, ngay cả tạo hóa nguyên lực cũng toàn bộ điều động ra. Hắn biết thực lực của đối thủ rất cường đại, mình nếu không phải là bởi vì là tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng, cũng không có lòng tin đem đối phương chiến thắng, có thể đem dạng này coi là siêu cấp đối thủ chiến thắng, thế nhưng là một kiện phi thường chuyện vui. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn xong quyền ở trước ngực đụng vào nhau, kinh khủng hồng quang lớn tiếng, năng lượng liên tục không ngừng hội tụ tại hai tay bên trong, mãnh liệt uy áp một đợt hơn hẳn một đợt hướng chung quanh truyền bá, cuối cùng bão hống một tiếng, thân ảnh khẽ động, song quyền xuất kích, hai cái lực đạo sung túc nắm đấm hướng Lăng Thiên đánh tới. Đối mặt cường hoành như vậy tuyệt chiêu, Lăng Thiên không dám khinh thường, đem mình năng lượng rót vào nắm đấm bên trong, đồng dạng oanh ra, hai người song quyền trên không trung trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, ba ba ba, liên tiếp tiếng vang chói tai truyền ra, hai người bắt đầu tiến hành trực tiếp nhất năng lượng va chạm. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn đối với mình thân thể năng lượng dự trữ rất tự tin, hắn tin tưởng dùng loại phương pháp này đối chiến Lăng Thiên, nhất định chiếm một chút ưu thế. Vừa mới bắt đầu thời điểm xác thực như thế, Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn thi triển một chút ưu thế, nhưng là hắn quên, Lăng Thiên trong thân thể tạo hóa nguyên lực đã tới một cái kinh khủng cấp độ, đại chiến nhiều chàng như vậy. Hắn chưa từng có vận dụng toàn bộ tạo hóa nguyên lực, bởi vì hắn đối thủ không có cái năng lực kia để Lăng Thiên làm như vậy. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn, mặc dù thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có để Lăng Thiên toàn lực ứng phó vận dụng tạo hóa nguyên lực hoàn cảnh. Lăng Thiên tại cùng Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn đại chiến dài như vậy thời gian, trên cơ bản đều là công ít thủ quan chiến, hơn phân nửa người đều cho rằng lần này Lăng Thiên chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dù sao Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn uy danh bọn hắn đều nghe nói qua. Lăng Thiên cũng biết muốn chiến thắng Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen chỉ là vận dụng tất cả vô thượng kỷ nguyên lực cùng 1/3 tạo hóa nguyên lực là không đủ, tối thiểu cần vận dụng một nửa tạo hóa nguyên lực. Nhưng là hắn hiện tại không hề giống làm như vậy, mà là mượn dùng vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, không ngừng hao tổn lấy Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn năng lượng. Đây cũng là hắn một cách ưu thế, đồng thời theo liên tiếp không ngừng đỉnh cấp đại chiến, dạng này ưu thế nguyên lai càng rõ hiển. Giữa hai người chiến đấu có thể nói rất đơn giản quyết đấu, cùng Lăng Thiên đại chiến thiên hổ thời điểm kích thích so sánh thật sự là không đáng chú ý. Nhưng là một trận chiến này trình độ hung hiểm không thể nghi ngờ hơn xa tại kia một trận chiến đấu. Lăng Thiên gặp được mạnh nhất hữu lực đối thủ, đó chính là Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen. Toàn bộ giải thi đấu ngôi sao mới nổi bên trong siêu cấp cường giả nhóm đều là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, trong đó tu luyện tới tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả không có mấy cái. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn chính là một cách trong đó, nhưng hắn không phải một người cường đại nhất. Lăng Thiên yên lặng tính toán tìm kiếm thời cơ, hắn trong đan điền tạo hóa nguyên lực ngưng kết năng lượng cầu quang mang đại thịnh, bên trong năng lượng đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần Lăng Thiên tâm niệm vừa động, liền có thể đem bên trong tạo hóa nguyên lực liên tục không ngừng điều động ra ngoài. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn không biết Lăng Thiên mưu kế, cũng không biết thân thể đối phương bên trong ẩn chứa thiên địa gì bảo, chính là bởi vì vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, để Lăng Thiên chiếm hết tiên cơ. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn không biết mình đã bị Lăng Thiên tính toán đến. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 2 canh giờ, tại đoạn này thời gian bên trong, hai người lẫn nhau song quyền bạo phát đi ra sóng năng lượng không biết có bao nhiêu, hao tổn năng lượng cũng là phi thường kinh người khổng lồ. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn cảm giác được mình chỉ là khắp nơi đoạn này thời gian bên trong hao tổn năng lượng, liền có kém không nhiều một nửa bộ dáng. Hắn tin tưởng Lăng Thiên tình huống so với hắn còn kém, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một bộ thắng lợi trong tầm mắt sáng vẻ. Rất nhiều người nhìn thấy tình huống như vậy, không sai biệt lắm đã nhận định Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn thắng lợi, chỉ có những cái kia con mắt độc ác đại nhân vật mới biết được ẩn chứa trong đó biến số, đồng thời đối với Lăng Thiên có tin tức cảm thấy kiêng kỵ. Lăng Thiên rốt cuộc quyết định hành động, lúc này hắn hai mắt đã biến thành thái cực âm dương nhãn, trong hai mắt bộc phát ra mãnh liệt chói mắt uy áp, Lăng Thiên giống to. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen, cho ta bại đi. Lăng Thiên lúc này đem trong thân thể mình mặt còn sót lại vô thượng kỷ nguyên lực cùng một nửa tạo hóa nguyên lực điều động ra, chỉ là vô thượng kỷ nguyên lực Lăng Thiên tồn lưu năng lượng liền hơn xa Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen, càng đừng bảo là tạo hóa nguyên lực cường đại như vậy vô cùng ưu thế nhất bảo phát ra tới, nguyên lai tràn đầy tự tin coi là sẽ đoạt được trận chiến đấu này thắng lợi Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn rốt cuộc sắc mặt đại biến. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra thời điểm đã ở thế yếu, đồng thời Lăng Thiên năng lượng kinh khủng đang không ngừng hóa giải Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn năng lượng. Thời gian càng dài, Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn tình huống càng không ổn. Lăng Thiên trận chiến đấu này thắng lợi đã là chú định. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1409. Một kích cuối cùng. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn trong lòng liền không rõ đối phương đây một thân thực lực khủng bố đều thấp là thế nào tu luyện ra được, thật sự là một cái quái vật. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cuộc chiến đấu này hắn đã nhất định là bên thua. Tại kiên trì không đến sau 3 canh giờ, Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn rốt cuộc lối ra nhận thua, cuộc chiến đấu này đã không có tất yếu tiếp tục nữa. Lăng Thiên tự nhiên cũng không nguyện ý lại hao tổn năng lượng, hai người kịch chiến cứ như vậy kết thúc, mặc dù đằng sau không phải rất kịch liệt, nhưng là tất cả mọi người đã nhìn ra Lăng Thiên có kinh khủng năng lượng trong lòng khiếp sợ không thôi, nhất là lần này đại chiến bên trong đối thủ nhóm, đem Lăng Thiên đánh giá có tăng lên rất nhiều, có thể đem Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn cái này tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả đều có thể chiến thắng đối thủ như vậy đã trở thành tranh đoạt lần này quán quân lôi cuốn. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn thật sâu nhìn xem Lăng Thiên, phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói ra. Ngươi rất lợi hại, mặc dù không biết ngươi là thế nào tu luyện, nhưng vẫn là rất bội phục ngươi, tương lai chờ ta tự tin có thể thắng qua ngươi thời điểm trở về tìm ngươi, hy vọng ngươi không chối từ. Lăng Thiên khí định thần nhàn tràn đầy tự tin nói ra. Kia là tự nhiên, có ngươi dạng này cường đại đối thủ tồn tại cũng là ta tu luyện động lực, tùy thời hoan nghênh. Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn gật gật đầu, nói ra. Tốt, chiến đấu kế tiếp ngươi cẩn thận đi, so thực lực của ta cường hoành hay là tồn tại, bất quá ngươi cũng có chỗ hậu chiêu, ha ha ha, chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói xong rời đi, cuộc chiến đấu này cứ như vậy kết thúc. Lăng Thiên cũng tìm kiếm được một chỗ yên tĩnh bắt đầu tu luyện, 100 năm thời gian cũng không bên trên, nhắc tới cũng xảo, lần này Lăng Thiên đối thủ không phải người khác, chính là Kỳ Thiên Thăng, bọn hắn trải qua nhiều năm ở chung đã coi như là bạn cũ, bọn hắn rốt cuộc vẫn là đụng nhau. Kết quả như vậy hay là vô cùng ngoài ý muốn, Lăng Thiên con mắt nhìn cách đó không xa Kỳ Thiên Thăng cười nói ra. Thiên Thăng huyên, chúng ta thủy chung vẫn là sắp đại chiến một trận, liền để ta tới gặp biết ngươi cao chiêu đi. Kỳ Thiên Thăng thận trọng việc nói ra. Lăng Thiên, tu vi của ngươi mặc dù cùng ta chênh lệch rất xa, nhưng là thực lực của ngươi, ngay cả ta đều phi thường bội phục. Ngươi ngay cả Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn hun sen đóng ngoặc tròn đều có thể chiến thắng, ta tự nhiên cũng không phải vấn đề gì, bất quá. Ta vẫn còn muốn cùng ngươi chân chính đỏ sức một trận, không cần thủ hạ lưu tình, đem ta xem như ngươi đá mài đao đi. Lăng Thiên đem nụ cười trên mặt thu liễm, Kỳ Thiên Thăng câu nói sau cùng thật sâu đả động hắn, nói ra. Đa tạ, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong thân thể bộc phát ra lóa mắt ánh sáng, sau đó là vô cùng cường đại uy áp thi triển ra đi, đem Kỳ Thiên Thăng chùm tới. Kỳ Thiên Thăng cũng không cam chịu yếu thế, đem thực lực của mình bạo phát đi ra, cùng Lăng Thiên khí thế và chạm đấu một lá cờ chống tương đương. Trận chiến đấu này để rất thật tốt sự tình người phỏng đoán không thôi, dù sao Kỳ Thiên Thăng là Kỳ gia bồi dưỡng ra được tân tú, tu vi thực lực tự nhiên không lời nói, đồng thời Kỳ gia cường giả tất cả mọi người là biết đến, tại Bạch Tuyết Băng Nguyên chỗ sâu, có một cái thần bí cường đại gia tộc chiếm cứ ở nơi đó, không có biết Kỳ gia đều nhiều kinh khủng, chỉ là bọn hắn lão tổ tông là một kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới vô thượng cường giả liền đã có thể nói rõ gia tộc này không giống bình thường. Chính là bởi vì như thế, cuộc chiến đấu này mới có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mà lại bọn hắn cũng biết Lăng Thiên cùng Kỳ gia quan hệ tựa hồ rất tốt, trận chiến đấu này cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, đám người mang tâm tình kích động quan sát trận chiến đấu này. Giữa bọn hắn khí thế không ngừng tiêu thăng, bởi vì hai người ngay tại điều động trong đan điền năng lượng ngưng kết tuyệt chiêu tiếp xuống va chạm, sẽ phi thường kịch liệt. Lăng Thiên mặc dù không có cùng Kỳ Thiên Thăng chiến đấu qua, nhưng là đối phương chiến đấu hắn cũng được chứng kiến, tổng hợp sức chiến đấu so với Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn Hun Sen đóng ngoặc tròn không kém là bao nhiêu. Chiến trường chiến đấu nhất định phải chú ý cẩn thận đối phó mới có thể. Bọn hắn rốt cuộc bắt đầu khai triển kinh khủng tuyệt chiêu không ngừng thi triển đi ra, thanh thế to lớn, hai người đều đã là loại này cấp bậc cường giả cho nên thăm dò trực tiếp tóm tắt toàn lực ứng phó bắt đầu đại chiến. Kỳ Thiên Thăng đem mình trên dưới đan điền toàn bộ vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực điều động ra cùng Lăng Thiên giao chiến. Lăng Thiên cũng không cam chịu yếu thế, đem trong thân thể mình mặt năng lượng liên tục không ngừng thi triển đi ra, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử, còn có trong đan điền luyện hóa tạo hóa nguyên lực, càng quan trọng hơn là hắn vừa lên đến liền đem hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ điều động ra, cái này khiến giữa hai người đại chiến càng thêm kích thích đặc sắc, để rất nhiều người liên tục lớn tiếng khen hay. Chỉ có trận này đánh nhau chết sống, có thể chiến thắng đều có các thuyết pháp, nhưng lại hướng Lăng Thiên người càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn cảm thấy Lăng Thiên đã có thể chiến thắng Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn Hun Sen, như vậy cách này Kỳ Thiên Thăng tự nhiên cũng có thể chiến thắng. Kỳ thật Lăng Thiên có thể chiến thắng Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn Hun Sen đóng ngoặc tròn dựa vào là hai thứ. Một cách là vô thượng hoàn vũ linh châu, cách này thiên địa dị bảo đối với Lăng Thiên trợ giúp phi thường to lớn. Một cách khác chính là tạo hóa nguyên lực, Lăng Thiên được trời ưu ái, có thể tại tạo hóa bảo trong. Tu luyện vốn chính là một người cơ duyên to lớn, càng bất khả tư nghị chính là hắn còn dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được chín đầu tạo hóa bảo long, để hắn khí vận hảo đến cực hạn, mượn nhờ tạo hóa nguyên lực năng lượng. Hắn chiến thắng từng cách địch nhân cường đại, thật sự là trăm thử khó chịu. Kỳ Thiên Thăng mặc dù sức chiến đấu, tu vi đều phi thường cường đại, nhưng cùng Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn Hun Sen đóng ngoặc tròn là một cái cấp bậc, cho nên trận này run run đấu kết quả tựa hồ không có quá lớn lo lắng. Lăng Thiên cũng không hy vọng sớm như vậy kết thúc chiến đấu. Hắn muốn cùng Kỳ Thiên Thăng hảo hảo đọ sức một phen, cho nên hắn vừa lên đến, không có sử dụng quá nhiều tạo hóa nguyên lực, lại lần nữa tú buổi lễ long trọng bắt đầu, Lăng Thiên liền không có đem tự mình tu luyện ra tạo hóa nguyên lực toàn bộ thi triển đi ra. Thời gian không khô thất sách, giữa hai người đánh nhau chết sống càng ngày càng kịch liệt. Hiện sau lưng Lăng Thiên ngưng kết xuất 36 đạo đao kiếm chi dực, bọn chúng lấy năng lượng khổng lồ làm hậu thuẫn, không ngừng phi thường nghĩ Kỳ Thiên Thăng công kích tới, đồng thời mỗi một kích ẩn chứa thiên địa tạo hóa, xảo trá khó lường. Vừa mới bắt đầu thời điểm để Kỳ Thiên Thăng dạng này siêu cấp cường giả có chút bó tay bó chân cảm giác, sau đó hắn rốt cuộc thích ứng tới, đem Lăng Thiên công kích từng cái hóa giải. Giữa hai người chiến đấu không phải chém giết, mà là một loại luận bàn, thiếu một phần tranh cường háo thắng, nhiều hơn một phần hài hòa ăn ý. Kỳ Thiên Thăng biết mình coi như toàn lực ứng phó, cuối cùng mệt thân phụ trọng thương cũng vô pháp chiến thắng đối thủ, cho nên hắn ở phương diện này nhìn rất thoáng. Thời gian không khô thất sách, Kỳ Thiên Thăng trong thân thể năng lượng liên tục không ngừng trôi qua, cuối cùng bão hống một tiếng, đem mình cuối cùng toàn thân năng lượng ngưng kết xuất một cái cử đại thập tự liên hoàn trảm, hướng Lăng Thiên oanh kích mà đi. Lăng Thiên nổi lên năng lượng bộc phát ra hai đạo quyền kình năng lượng trên không trung vận hành thời điểm, năng lượng ngưng tụ không tan, uy lực phi thường to lớn, rầm rầm rầm, hai người một kích cuối cùng năng lượng va chạm bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1410. Đoạt giải quán quân. sau đó chiến đấu, có nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng, cũng có tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đối thủ, nhưng là những này đối thủ toàn bộ thua ở Lăng Thiên trên tay. Lăng Thiên mỗi chiến thắng một cái đối thủ, hắn điểm số liền sẽ càng cao, đến cuối cùng điểm số cao nhất liền có hắn. Còn có một cái chính là Lý Gia Tân Tú Thiên Tài Lý Hồng Phi, bọn hắn cũng là cuối cùng tranh đấu đệ nhất đệ nhị tên hai cường giả. Về phần phía sau thứ tự đã dựa theo điểm số nhiều ít sắp xếp ra, thời gian không khô trôi qua, Kỳ Thiên Thăng xếp tại hạng 5, Hầu Tái Nhân mở ngoặc tròn Hun Sen đóng ngoặc tròn là hạng 4. Về phần hạng 3 bị Vương Gia một cường giả đoạt được, hiện tại toàn bộ Tân Tú buổi lễ long trọng đã tiến vào tối đỉnh phong chém giết chi chiến, lần này lẫn nhau song phản có được 200 năm tu dưỡng thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lăng Thiên rốt cuộc muốn đối mặt hắn mạnh nhất đối thủ, cho nên thừa dịp 200 năm thời gian, đem mình đoạn này thời gian chiến đấu ở trong lòng hảo hảo hồi tưởng một phen, đem nguyên lai hấp thu đến tinh hoa không ngừng hấp thu, hy vọng có thể để cho mình thực lực so với ban đầu càng thêm cường đại. Lần này đối thủ ngay cả tự tin hắn cũng không biết có thể hay không chiến thắng. Lý Hồng Phi mặc dù không có tu luyện tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng là đã chênh lệch không xa, hắn hiện tại đã là tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đỉnh phong tu vi, mà lại thực lực kinh khủng, không biết nguyên nhân gì trong thân thể của hắn chứ hàng tạo hóa nguyên lực cũng phi thường khổng lồ, nhưng vẫn là so ra kém Lăng Thiên, đây cũng là Lăng Thiên một cách ưu thế. Lăng Thiên có thể nói là một cái sáng tạo kỳ tích tiểu tử, một cái tu vi tại nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới tiểu tử, vậy mà tại vô thượng kỷ nguyên giới giải thi đấu ngôi sao mới nổi bên trong rực rỡ hào quang, nhiều năm như vậy trảm quan sát tướng cùng nhau đi tới chiến thắng từng cái cường hoàng đối thủ, cuộc chiến đấu này không thể nghi ngờ hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt. Những đại nhân vật kia cũng là trong lòng chờ mong, bọn hắn không nghĩ tới vị này đứa con của số phận có thể dựa vào thực lực của mình chiến đấu đến dạng này cấp độ, thật sự là thái ngoài ý muốn. Rốt cuộc thời khắc mấu chốt đến, lần này không có lôi đài, toàn bộ không trung đều là bọn hắn, nguyên lai chiếu chiếu bật bật tinh cầu toàn bộ biến mất không thấy, đương nhiên vì phòng ngừa hai người đại chiến thời điểm kinh khủng dư ba công kích đến những người khác. Những đại nhân vật kia ngưng kết xuất một đạo năng lượng kết giới, đem toàn bộ Hỗn Nguyên Cổ Thành toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Lăng Thiên, Lý Hồng Phi hai cái trẻ tuổi một đời siêu cấp thiên tài, lúc này ngõ hẹp gặp nhau, giữa bọn hắn lại sẽ là dạng gì kết cục, tất cả mọi người phi thường chờ mong. Đối với mỗi một giới tân tú buổi lễ long trọng siêu cấp cường giả, ban thưởng thế nhưng là phi thường phong phú, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là đứa con của số phận xuất hiện, để những đại nhân vật kia tâm tình rất là kích động, bọn hắn yên lặng chú ý trận chiến đấu này. Đại chiến còn chưa có bắt đầu, kinh khủng uy áp đã tràn ngập chung quanh không gian, đồng thời hai người xúc tích dài như vậy thời gian, đồng thời bọn hắn đã tản mát ra địch ý của mình, rầm rầm rầm trên thân hai người khí thế kinh khủng bắt đầu đụng vào nhau. Lăng Thiên bởi vì tu vi nguyên nhân tại khí thế giao phong bên trong đã ở vào thế yếu. Đối mặt kết quả như vậy, Lăng Thiên không kêu không gấp, sớm tại trong dự liệu của hắn, hắn biết đối thủ không phải bình thường nhân vật, xem ra lần này nhất định phải đem tạo hóa nguyên lực toàn bộ năng lượng điều động ra, lại thêm vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, cuộc chiến đấu này mới có hy vọng chiến thắng. Lý Hồng Phi đối mặt Lăng Thiên thời điểm không có chút nào chủ quan, có thể chiến đấu đến trình độ như vậy, đã nói rõ đối thủ của hắn không phải bình thường vai trò, đồng thời gia tộc của hắn trưởng bối đã bí mật truyền âm cho hắn, biết đối thủ là trong truyền thuyết đứa con của số phận. Đối với lần trước toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới thiên địa dị biến, hắn tự nhiên biết. Cũng rõ ràng đối phương tu luyện thời gian so với hắn ngắn quá nhiều rồi, đối phương có thể tại ngắn ngủi không đến 2 ức năm thời gian liền tu luyện tới khủng bố như vậy cảnh giới, đã thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn, không hổ là đứa con của số phận nha, một cái chú định không phải người bình thường. Cho nên Lý Hồng Phi tại khí thế đỏ sức bên trên thu hoạch được ưu thế về sau, tâm cảnh một điểm không có biến hóa, đem thân tâm của mình toàn bộ đặt ở Lăng Thiên trên thân, rốt cuộc hắn cố ý đem cuộc diện này tiếp xúc, nói ra. Lăng Thiên, ta chú ý ngươi rất lâu, trận đại chiến này chính là ta mong đợi, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính đi, ngươi thật giống như vẫn giấu kín lấy cái gì. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, nói ra. Cảm giác của ngươi rất nhạy cảm nha, ta biết tu vi của ngươi thực lực đã tới một cái điểm tới hạn, ngươi có phải hay không muốn mượn nhờ năng lượng của ta xông phá tầng kia bình chướng đâu. Lý Hồng Phi sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên tâm tư đáng sợ như vậy, đem hắn suy nghĩ trong lòng đều đã đoán được, không có dấu riêng gật đầu nói ra. Không sai, nhiều năm như vậy kịch chiến để cho ta tầng kia bình chứng càng ngày càng không ổn định, ta tin tưởng thực lực của ngươi nhất định có thể làm cho ta thành công tấn cấp, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng tốt, tại ta tấn cấp trước đó nhất định phải đưa ngươi đánh bại. Nguyên lai Lý Hồng Phi đã tu luyện tới một cái điểm tới hạn, hiện tại lúc nào cũng có thể tấn cấp, Lăng Thiên mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết thực lực của hắn căn bản là không chiến thắng được tứ phẩm đấu hoàng cường giả, quả thực là tất thua cuộc diện, liền xem như hiện tại Lý Hồng Phi, Lăng Thiên đều không có bao nhiêu lòng tin. Lăng Thiên nghe được đối thủ lời nói, nói ra. Vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện đi, giống. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt uy áp, hai tay mở ra, trên bàn tay các ngưng kết xuất một phần cường hoành vô cùng năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu bên trong năng lượng không ngừng ngưng tụ, nhan sắc cuối cùng biến thành hắc sắc, đen tối vô cùng, đồng thời chung quanh còn có một tầng kinh người cương khí tầng tản ra khí tức hủy diệt, một chiêu này uy lực thật rất cường đại. Lý Hồng Phi nhìn thấy Lăng Thiên đã ở bắt đầu hành động, tự nhiên không dám khinh thường, song trưởng ngưng thần tính khí, kim quang lấp lóe, theo năng lượng không ngừng ở giữa hội tụ, quang mang cường độ càng ngày càng cường thịnh, từng đạo mãnh liệt khí tức, từ trong hai tay phát ra, vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực hai chủng năng lượng cường đại không ngừng ngưng kết cùng một chỗ. Lăng Thiên rốt cuộc ngưng kết xuất đầy đủ năng lượng, bảo hống một tiếng. Đầu chuyển tinh di. Một chiêu này mặc dù là đạm đài kính minh thần công bên trong tuyệt chiêu, nhưng là theo đẳng cấp không ngừng tăng lên. Đối với một chiêu này hắn không ngừng tăng lên cải tiến. Một chiêu này đã cùng trước kia là hai cá tính chất. Chỉ là một chiêu này uy lực cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lăng Thiên tu vi cảnh giới hiện tại có thể cảm ngộ tự nhiên, vạn pháp quy nhất, sáng tạo ra rất nhiều kinh người tuyệt chiêu. Đầu chuyển tinh di lấy nguyên lai vì khuôn mẫu, không ngừng đem mình cảm ngộ cùng trí tuệ dung hội trong đó, để một chiêu này không ngừng thăng hoa trở thành kinh khủng tồn tại. Cho nên khi lấy hai cái năng lượng cầu ném Lý Hồng Phi thời điểm, toàn bộ không gian toàn diện đổ sụt, năng lượng kinh khủng lấy núi lửa bộc phát sóng năng lượng hủy diệt lấy hết thảy chung quanh, bọn chúng còn không có lẫn nhau bộc phát đó vậy mà đã có khủng bố như vậy uy lực, thật sự là quá kinh.